Thần Ma Chi Mộ, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại mấy trăm thần tiên, chung quy tự mình cảm nhận được cửu xí ma ô quá cường hãn, bọn họ bắt đầu hối hận dâng lên, bọn họ quay đầu bỏ chạy, hoảng hốt chạy loạn. Hy vọng có thể về lại bên trong vạn tiên diệt ma đại trận lần nữa. Chỉ là cửu xí ma ô như thế nào lại dễ dàng buôn tha thịt béo đến miệng. Thân thể của hắn lay động, ô quang hắc vũ từ trên người của hắn bắn ra ngoài, thẳng một đường theo những tiên thần thiên thần điện đang chạy trối chết mà truy sát. Trong nháy mắt mấy tên tiên thần kia đã bị ô quang hắc vũ đuổi theo, cả người đều bị lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong hắc vũ oanh thành bụi phấn. Thần tiên trong lồng phòng ngự thiên thần điện trơ mắt nhìn cửu xí ma ô đại khai sát giới đồng bản của mình, bị cửu xí ma ô tùy ý giết chết, trong lòng bi thống lại bất lực. Bọn họ không dám rời khỏi vạn tiên diệt ma đại trận, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng. Một khi bọn họ tiến lên nghĩ cách cứu viện, kết quả của bọn họ cũng đồng dạng với đồng bạn bên kia. Đối với đám tiên thần điện mà nói, cửu xí ma ô thật sự quá mức cường đại, quá mức khủng bố, chỉ có thần hy thiên tôn mới là đối thủ của hắn. Bất quá, khiến đám tiên thần này cảm thấy không hợp lý chính là chiến đấu đã tới mức thảm liệt như vậy, thiên thần điện tổn thất đã muốn nặng như vậy, mà ngay cả đại trưởng lão thiên linh thần quân cũng đã bỏ mình, nhưng là thiên thần điện đệ nhất cường thần kiệt thiên tôn đến bây giờ cũng không xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Thần kiệt thiên tôn đâu? Còn có nhiều như vậy tứ giai tiên thần đâu? Bọn họ cũng chạy đi đâu cả rồi? Như thế nào đến giờ còn không ra? Đúng vậy, ngay từ đầu vốn không có nhìn thấy bóng người bọn họ. Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Đại trưởng lão đều đã bỏ mình, thần điện cũng đã bị hủy diệt mấy trăm tòa. Thần kiệt thiên tôn như thế nào đến bây giờ còn không ra mặt? Chẳng lẽ hắn muốn chờ chúng ta chết sạch hắn mới đi ra nhặt xác sao? Tại sao, tiên thần điện còn lại rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nghi hoặc dồn dập nghị luận, thậm chí có số ít lớn tiếng ồn ào. Lấy hiện tại trong lòng bất mãn. Chặt chẽ quan sát động tĩnh thiên thần điện, cửu xí ma ô biết cơ hội của mình rốt cục đã đến. Hắn quyết định tuyên bố một cái bảo tạc tin tức hoàn toàn phá hủy chống cự của thiên thần điện. Tranh thủ dùng cái giá nhỏ nhất cướp lấy thiên thần điện. Hắn điều khiển tường vân bay đến vị trí cách thiên thần điện tương đối gần, lớn tiếng tuyên bố. Đám tiên thần điện, các ngươi không cần tiếp tục chống cự vô ích, tiếp tục chống cự chỉ có một con đường chết. Thần kiệt thiên tôn cùng hơn trăm tên tứ giai tiên ma tinh anh, dưới sự cổ động của Triệu Thụy đã sớm bỏ các ngươi, lặng lẽ đi vào địa tâm, nghĩ cách cứu ra Ngọc Hoàng. Nhưng ta phi thường minh xác để nói cho các ngươi biết, thần kiệt thiên tôn cùng mấy trăm tên tiên thần kia không có khả năng quay lại mặt đất. Bởi vì, bọn họ sắp phải đối mắt chính là cực kỳ khủng bố trung cực ma thú đã đạt tới lục trọng thiên cảnh giới. Ám hắc cửu đầu long, thần kiệt thiên tôn cùng tiên thần thủ hạ giờ phút này chỉ sợ đã chết ở sâu trong địa tâm. Vì thế các ngươi nên là đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi đầu hàng thề thần phục với ta, ta nguyện ý tha cho các ngươi một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cửu xí ma ô hô lên như vậy, đám tiên thần điện nhất thời dao động. Tin tức này của cửu xí ma ô đối với họ mà nói quả thực giống như sét đánh ngang trời. Bọn họ nguyên bản còn bám vào một chút hy vọng ký thác trên người thần kiệt thiên tôn, hy vọng thần kiệt thiên tôn có thể đến thời điểm tối hậu mà xuất hiện tiếp lấy sóng to gió lớn, đánh lui thế công của cửu xí ma ô, nhưng sự thật lại phủ phàn đập nát ảo tưởng này của bọn họ. Thần kiệt thiên tôn dĩ nhiên không ở thiên thần điện mà lại đi vào địa tâm hành tinh. Không chỉ có như thế, còn có mang theo đại lượng tinh anh của thiên thần điện. Khó trách cửu xí ma ô dám khua chiêng đánh trống như vây, toàn diện công kích như thế, khó trách thần kiệt thiên tôn đến bây giờ cũng không ra mặt, khó trách thiên thần điện chống cự yếu ớt vô lực như thế. Hiện tại hết thảy chân tướng cũng đều rõ ràng, lúc này, phong thần bị đại trưởng lão nhốt lại, không biết như thế nào cứ thế mà trốn thoát. Hắn lớn tiếng nói, ta có thể làm chứng. Thần kiệt thiên tôn dưới sự hướng dẫn của Triệu Thụy đã tiến vào địa tâm một đoạn thời gian thật dài rồi. Nếu hắn có thể trở về thì sớm đã trở về rồi. Nhưng là bây giờ còn chưa trở về, có thể giải thích rằng hắn và tất cả thần tiên tiến vào địa tâm đã gặp phải điều bất trắc. Cho nên, chúng ta nên là đầu hàng thôi, nếu đánh không lại sao phải vứt tính mạng đi một cách vô ích như thế. Những lời này của phong thần, làm cho đám tiên thần điện một chút nghi ngờ tận đáy lòng, cuối cùng cũng sụp đổ. Đám thần tiên nguyên là ý chí chiến đấu còn lại không nhiều lắm, giờ phút này tan thành mây khói, nửa điểm cũng không còn. Triệu Thụy, đều là do tên Triệu Thụy chết tiệt kia, nếu không phải hắn giật dây làm thần kiệt thiên tôn tiến vào địa tâm. Chúng ta cũng sẽ không luân lạc đến hoàn cảnh này. Đúng vậy, đều do Triệu Thụy, thần kiệt thiên tôn cũng thật là đi địa tâm làm cái gì. Nơi đó chính là có một lục trọng thiên ma thú a. Đám thần tiên thiên thần điện một bên oán giận Triệu Thụy, trong đó có một ít thần tiên đã có ý đầu hàng, chỉ là còn đang do dự. Cửu Xí Ma Ô nhảy cảm phát hiện thiên thần điện chống cự rất là yếu nhược, trong lòng biết công tâm chiến của mình đã đạt được hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ cần thêm chút lực thiên thần điện có thể bị đánh hạ hoàn toàn. Hắn hướng tướng lĩnh phía dưới hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào toàn diện tổng tấn công đối với thiên thần điện. Nương theo sau mệnh lệnh của Cửu Xí Ma Ô, đại quân yêu ma vạn ma thành không để ý sinh tử, hết lớp này đến lớp khác trùng kích thiên thần điện, tiếng chém giết điên cuồng, tiếng gào rũ vang vọng thiên địa. Dưới thế công hung mãnh này, phòng tuyến thiên thần điện rốt cuộc bị vỡ tung. Yêu ma tựa như thủy triều phá tan kết giới, đông nghìn nghịt giết tới. Mà ngay cả Đồng Tú Linh nhìn một màn này, trong lòng cũng không khỏi nặng nề trầm xuống. Nàng là một trong số không nhiều ở thiên thần điện biết chân tướng sự thật. Nàng phi thường rõ ràng, thiên linh thần quân đối với thiên thần điện chính là cây cột trụ lớn nhất. Nhưng là hiện tại, ngay cả cây trụ cuối cùng của thiên thần điện cũng đều ầm ầm đổ xuống, cái này làm sao cho nàng như thế nào không cảm thấy lo lắng được. Chẳng lẽ nói thiên thần điện thật sự bị hủy diệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Tú Linh nhìn Cửu Xí Ma Ô cao cao tại thượng cho đến dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của đại quân vạn ma thành, tâm tình trầm trọng dị thường. Mặc dù nàng lưu lại ở thiên thần điện thời gian không dài, nhưng tại đây quả thực hết sức thoải mái, đối với nơi này có cảm tình sâu sắc. Hiện tại nhìn thiên thần điện sắp bị công phá đến nơi, nàng tự nhiên cảm thấy thập phần thương cảm. Quan trọng hơn là, nàng không biết một khi thiên thần điện bị công phá, nàng sẽ bị đối đãi như thế nào đây. Vào lúc này, bất luận là thần tiên hay là yêu ma cũng đều nhất trí cho rằng, bại cục thiên thần điện đã được định đoạt, vạn ma thành lấy được đại toàn thắng không hề nghi ngờ. Cửu Xí Ma Ô lại là đắc ý vừa lòng, vạn ma thành mấy đại thành chủ vài trăm vạn năm trước đều không có làm được chuyện này, lại bị hắn hoàn thành xong. Phần công tích vĩ đại này tuyệt đối có thể được xưng tụng vang dội cổ kim. Hắn thậm chí bắt đầu tìm cách sau khi nhất thống ma sang chi tinh, nên như thế nào tăng cường quyền lực của mình, làm cho mấy tên thần tiên thiên thần điện bên kia tâm phục khẩu phục. Ngay khi Cửu Xí Ma Ô đắc ý đạt tới đỉnh điểm. Đại địa không một điểm báo trước bắt đầu kịch liệt chấn động lên, nương theo sau tiếng gầm rú long trời lở đất là một cái khe nứt thật lớn tựa như một hạp cốc xuất hiện trên mặt đất, hơn nữa lan ra cực nhanh tràn đầy trên bề mặt tinh cầu, giống như một loại muội võng dày đặc. Muội võng, những đường đan xen ngoằn ngoèo, không theo một quy luật nào cả. Đi gì, nham thạch nóng chảy sôi trào theo sau là khói đen nồng đậm từ trong khe nứt bắn thẳng lên, phun lên cao đến cả trăm cây em. Phóng mắt nhìn ra nơi nơi đều là thế giới của khói và lửa. Đại địa ầm ầm sụp đổ hóa thành bồn địa, núi cao nháy mắt đổ xuống biến thành bình nguyên. Biến hóa kịch liệt như vậy là điều hầu như chưa một ai từng thấy và cũng chưa từng bao giờ nghe qua. Bất luận là thần tiên thiên thần điện hay là yêu ma vạn ma thành, đều bị tràng diện thiên băng địa liệt này làm cho ngây người sợ hãi. Bọn họ tạm thời đình chỉ giao chiến, thất kinh nhìn cảnh tượng mặt nhật trước mắt. Mặt nhật ngày diệt vong, ngày tận thế. Để mặt nhật hay hơn. Đi gì, mặc dù bọn họ đều có đại thần thông của thần tiên yêu ma, nhưng là dưới loại tình huống biến đổi cực lớn trước mặt này, bọn họ cũng đều trở nên yếu đuối. Giống như trẻ sơ sinh, hoàn toàn không có sức phản kháng. Sở dĩ, đối diện với loại lực lượng không cách nào kháng cự này, bọn họ vẫn như cũ có vẻ vô cùng kinh hoàng. Đám thần tiên yêu ma cũng không biết vì cái gì mà vào thời điểm này ma sang chi tinh lại xuất hiện dị tượng như vậy. Bọn họ lo lắng hơn chính là chiếu theo tình hình như thế phát triển lên, ma sang chi tinh có thể hay không như vậy mà sụp đổ. Đây là chuyện tình mà thần tiên yêu ma lo lắng nhất. Bởi vì ma sang chi tinh là nơi cư ngụ duy nhất của bọn họ, một khi ma sang chi tinh sụp đổ, bọn họ không có chỗ nào để đi, cuối cùng sẽ chết ở cấm ma không gian. Một lát sau, cuối cùng cũng có người hét lên, đây rốt cục là chuyện gì? Mặt đất như thế nào mà rạn nứt thành bộ dạng này? Có phải hay không khối tinh cầu này sắp nổ tung? Trong yêu ma đại quân tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, sắp đạt đến chiến tranh thắng lợi vui sướng, nhưng vào lúc này sớm trở thành hư không? Mà ngay cả thành chủ vạn ma thành Cửu Xí Ma Ô cũng vì hoàn cảnh biến hóa kịch liệt mà thầm giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm giác được tràng diện hiện tại hình như thật lâu trước đây từng xuất hiện qua một lần. Trong lòng Cửu Xí Ma Ô dâng lên một hồi dự cảm chẳng lành. Bởi vì hắn phát hiện cảnh tượng hiện tại này tựa hồ cùng với cảnh tượng hắn gặp qua trăm vạn năm trước thập phần giống nhau. Với hắn mà nói, chuyện tình phát sinh ngày đó quả thực chính là sự kinh hãi ám ảnh cả cuộc đời hắn. Cho dù là hắn hồi tưởng lại, vẫn như cố cả người là một trận run rẩy. Hẳn là, không nên là nó chứ. Sắc mặt Cửu Xí Ma Ô trắng bệch không ngừng tự an ủi mình. cách nó trở về trước mặt còn mấy ngàn năm thời gian, nó có hay không bỏ chạy lên mặt đất sớm như vậy? Cửu Xí Ma Ô mặc dù không ngừng an ủi mình như vậy thế nhưng trong lòng không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì trước mắt hắn cảnh tượng tận thế thật sự cùng trăm vạn năm trước lúc thời điểm ám hắc cửu đầu long xông lên mặt đất thực sự quá giống nhau, thế cho nên hắn thậm chí vô pháp tự dối gạt mình. Tuy nói hắc ám cửu đầu long trăm vạn năm mới trở về mặt đất một lần, nhưng có người dường như không biết đến điều này, cái thứ khủng bố này có tồn tại hay không, đột nhiên sớm trở lại mặt đất bốn phía giết chóc phá hoại. Quan trọng nhất là thần tiên thiên thần điện đã tiến vào địa tâm nghĩ cách cứu viện Ngọc Hoàng. Cho nên Cửu Xí Ma Ô cho rằng, những thần tiên đó hoàn toàn không có khả năng cứu được Ngọc Hoàng, chỉ là chịu chết vô ích mà thôi. Nhưng là những thần tiên thiên thần điện này cũng rất có khả năng làm tức giận ám hắc cửu đầu long trông coi Ngọc Hoàng. Nếu quả thực như vậy ám hắc cửu đầu long sớm trở lại mặt đất cũng không phải không có khả năng. Chỉ mong hiện tại động đất cùng núi lửa chỉ là dị biến của tự nhiên. Cửu Xí Ma Ô bình tĩnh, thì thào tự mình an ủi mình một câu, nếu thật sự là ám hắc cửu đầu long trở lại bề mặt hành tinh, bọn họ vạn ma thành cùng thiên thần điện hôm nay chỉ sợ toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Cách chương.